Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 130, Giáng lâm Thái Hư vực, gocchuyenaudio.com. Bất quá tiến về Thái Hư vực trước đó, Lộ Nhất Bình đi một chuyến Thanh Dương phiên chợ Bình Nguyên tiểu điếm lão bản cùng lúc trước một dạng, ngay tại nơi hẻo lánh mệt mỏi muốn ngủ, nhưng là thấy đến Lộ Nhất Bình đến, giật nảy mình, tranh thủ thời gian đứng dậy đón lấy gần nhất Lộ Nhất Bình sự tình, truyền đi Thương Thần vực xôn xao, hắn cũng sớm nghe nói. Tiểu điếm lão bản biết được Lộ Nhất Bình muốn đi Thái Hư vực không khỏi ngoài ý muốn. Chủ tử nhà ngươi hiện tại ở đâu? Lộ Nhất Bình hỏi, tiểu điếm lão bản vội vàng nói. Lộ công tử nhổ động Hắc Long Vương sự tình ta sớm bẩm báo cho ta chủ tử, chỉ là ta chủ tử tại Thái Hư vực có chút việc cho nên nhất thời không cách nào chạy về. À, vậy ngươi chủ tử bây giờ tại Thái Hư vực địa phương nào? Lộ Nhất Bình hỏi, tiểu điếm lão bản nói một chỗ. Lộ Nhất Bình ghi xuống, sau đó cùng Long Giác Kim Nhiêu mấy người rời đi Thanh Dương phiên chợ Bình Nguyên, tiến về Thái Hư vực. Tiểu điếm lão bản cung tiễn Lộ Nhất Bình, nhìn xem Lộ Nhất Bình mấy người ở dưới ánh tà dương thân ảnh đi xa, lẩm bẩm nói. Thái Hư vực Thiên Bia sắp xuất thế, bọn hắn là vì Thiên Bia tiến đến Thái Hư vực. Thiên Bia trước đó, sợ lại là thi cốt chồng chất như núi. Thiên Bia tương truyền chính là thời kỳ Thái Cổ Thiên Đình Chúa Tể Thiên Đế lưu lại. Cửu Thiên, hết thảy có 29 cái vực, Thái Hư vực cùng Ma Thần vực là cửu thiên lớn nhất hai vực. Trừ Ma Thần vực thuộc Thái Hư vực lớn nhất, bất quá Thái Hư vực mặc dù lớn, nhưng là thế lực khắp nơi hội tụ ở vực này, cho nên Thái Hư vực rất loạn. Cửu Thiên thập đại siêu cấp thế lực bên trong, xếp hạng thứ 3 Huyền Thiên Tông tổng bộ ngay tại Thái Hư vực. Trừ Huyền Thiên Tông, xếp hạng thứ 5 Viêm tộc, thứ 7 Thiên Thú môn, thứ 8 Tu Di Phật Tông tổng bộ đều tại Thái Hư vực. Lộ Nhất Bình ra Thương Thần vực về sau, ngựa không dừng vó, đi ngang qua số vực đằng sau, rốt cục đi tới Thái Hư vực. Ngay tại Lộ Nhất Bình chạy tới Huyền Cổ Thành lúc liên quan tới Thiên Bia xuất thế tin tức cũng đều truyền ra đến, Lộ Nhất Bình mấy người ven đường, nghe được nghị luận nhiều nhất chính là Thiên Bia xuất thế tin tức. Lần này Thiên Bia xuất thế, giống chúng ta những môn phái nhỏ này tối đa cũng chỉ có thể xa xa quan sát, đến lúc đó sợ là ngay cả lông cũng không thấy một cái, đừng nói Thiên Bia bên trên thiên tử. Mỗi lần Thiên Bia xuất thế, chủ bia cùng chủ bia chung quanh cái khác chín bia hẳn là Côn Bằng Thần Tông. Cái khác Thiên Bia, bị Huyền Thiên Tông, Viêm tộc Thiên Thú môn, Tu Di Phật Tông chỗ phân, chúng ta ngay cả canh đều không có đến uống. Trải qua một tòa cổ thành lúc không ít tông môn đệ tử đàm luận. Cầm thần phó trác một thế uy danh, không nghĩ tới lúc tuổi già khó giữ được. Cũng không phải, ngay cả cao thủ thần bí kia một trưởng đều không tiếp nổi. Hiện tại cầm thần phó trác cùng cầm họa tông đều thành trò cười. Trừ Thiên Bia xuất thế, bị đàm luận đến nhiều nhất chính là cầm thần phó trác bị cao thủ thần bí Phật trưởng trấn áp sự tình. Cầm thần phó trác bị người thần bí cầm sau khi đi, đã biến mất nhiều ngày, có người nói hắn đã chết. Cầm họa tông không có khả năng nuốt được khẩu khí này đi, nghe nói phó trác sư huynh cầm ma tuyệt năm đó kỳ thật cũng chưa chết, đã xuất thế. gocchuyenaudio.com Đầu chỉ không chết cầm ma tuyệt năm đó nhưng thật ra là tìm hiểu ra Thiên Bia vô thượng bí pháp, một mực trốn ở cầm họa tông tổ địa chỗ sâu nhất khổ tu, gần đây đã tu luyện có thành tựu, lần này xuất thế, không chỉ có là vì phó trác sự tình còn vì lần này Thiên Bia xuất thế. Nghe được nghị luận, Hoàng Cửu cùng Hách Tất đều là kinh ngạc. Cầm ma tuyệt vậy mà không chết, Hoàng Cửu nói ra, người này mặc dù danh khí không thể so với cầm thần phó trác nhưng là thực lực tuyệt đối so với phó trác khủng bố. Đối với cầm ma tuyệt sự tình, Lộ Nhất Bình cũng không có để trong lòng. Thiên Bia xuất thế là lúc nào? Lộ Nhất Bình đột nhiên hỏi. Hách Tất vội vàng nói. Là tháng sau trung tuần. Lộ Nhất Bình gật đầu, như thế, bọn hắn đi Huyền Cổ Thành đằng sau, còn có thời gian chạy tới Thiên Bia trấn. Thiên Bia chính là Thiên Đế lưu lại, hết thảy 100 khối Thiên Bia, có Thiên Bia trừ ghi chép vô thượng công pháp, còn có năm đó Thái Cổ Bí Văn cùng một chút sự tình khác. Cho nên, Lộ Nhất Bình muốn đi qua nhìn xem. Năm đó, kiến thụ chính là Thiên Đế chặt đứt, có lẽ có thể từ những này Thiên Bia bên trong, nhìn thấy có quan hệ kiến thụ ghi chép. Nếu là có thể biết năm đó kiến thụ sinh trưởng chi địa, nói không chừng còn có thể tìm tới kiến thụ bị chém đứt rễ chính. Vào đêm, trải qua một mảnh núi hoang lúc Lộ Nhất Bình mấy người tại một núi dưới chân ngừng lại, đống lửa thịt nướng uống rượu. Lộ Nhất Bình đem thư tịch lấy ra ngoài, lật nhìn đứng lên. Quyển sách này, là hắn tại cầm thần phó trác trên thân không gian thần khí bên trong lấy được, rất có ý tứ, ghi lại viễn cổ một chút các tộc sự tình cùng một chút viễn cổ công pháp. Chỉ là những công pháp này cũng chỉ là đôi câu vài lời, không được đầy đủ cho nên lĩnh hội rất khó. Thượng cổ trước đó, là viễn cổ Thái Cổ, Hồng Hoang, Khai Thiên. Thái cổ thời kỳ hồng hoang đồ vật hiện nay đã cực ít bởi vì thời gian quá xa xưa, cho dù là siêu phẩm thần khí cũng phải bị tuế nguyệt ăn mòn, hư mất một lần nữa hóa thành các loại tinh thiết quặng tinh luyện. Bất quá thượng cổ, viễn cổ đồ vật hiện nay ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút. Quyển sách này chính là viễn cổ đồ vật, cũng không biết là dùng tài liệu gì chế tạo, mặc dù trải qua viễn cổ, thượng cổ, trung cổ, cận cổ, nhưng là một chút cũng không có hư thối cùng thiếu thốn. Mấy ngày nay, hắn một mực tại lật xem cuốn sách này. Suy đoán cuốn sách này hẳn là thời kỳ viễn cổ linh hầu bộ tộc lưu lại. Thời kỳ viễn cổ, linh hầu bộ tộc cực kỳ cường đại, trong đó linh minh thạch hầu, xích khảo mã hầu, thông tí viên hầu cùng lục nhĩ mi hầu là linh hầu bộ tộc tứ đại linh hầu, thông biến hóa, biết trước sau, tránh sinh tử. Ngày tại Lộ Nhất Bình lật xem bản này viễn cổ chi thư lúc hách tất thì là cẩn thận từng ly từng tí uống vào Lộ Nhất Bình cho hắn vạn thế tửu. Cái này vạn thế tửu, hắn mặc dù không biết là dùng dược liệu gì ủ chế, nhưng là lấy hắn kiến thức đương nhiên biết chính là bảo bối vô cùng, tựa như lúc trước bàn nhược thần cái chu thừa không bỏ uống được. Lòng giác kim nghiêu gặp hách tất cẩn thận từng ly từng tí, lướt qua liền ngừng lại dáng vẻ cười nói. Cái này vạn thế tửu chủ nhân còn nhiều nữa, ngươi như thế uống không có ý nghĩa. Hách tất không có ý tứ cười cười, hắn cẩn thận hỏi lòng giác kim nghiêu. Tiểu Kim đại nhân, cái này vạn thế tửu thế nhưng là có băng diễm quả. Gocchuyenaudio.com. Lúc trước Dược Vương Điện Hà Thiệu uống ra băng diễm quả, hắn cũng tương tự uống đi ra. Lòng giác kim nghiêu cười nói, là có băng diễm quả, bất quá băng diễm quả là trong tất cả vật liệu bình thường nhất, chủ nhân trước đó vài ngày còn tăng thêm tinh thần hỗn độn thủy ở bên trong. Tinh thần hỗn độn thủy, hách tất tay run một cái, trong tay vò rượu kém chút mất rồi. Lòng giác kim nghiêu cười nói, tinh thần hỗn độn thủy mà thôi, cái này vạn thế tửu trong tài liệu có so tinh thần hỗn độn thủy chân quý hơn. Hách tất kinh ngạc đến ngây người. Người đừng nghe Tiểu Kim tại nơi đó nói mò. Lộ Nhất Bình thuận miệng cười nói. Ngày tại Lộ Nhất Bình mấy người nói chuyện phiếm lúc nơi xa tới mấy người, cầm đầu là một cái khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi. Nhìn thấy người trẻ tuổi, Lộ Nhất Bình ngoài ý muốn, đối phương đúng là hắn lúc trước tại tham gia thiên cơ thương hội hội đấu giá lúc gặp phải cái kia thiên long thần quốc người trẻ tuổi. Lúc đó đối phương cùng hắn cạnh tranh vạn thần chi lệnh, còn thi triển thiên long chi kiếm công kích hắn, bị hắn chấn thương. Thiên long thần quốc ngao tất mang theo thủ hạ từ đằng xa bay tới, nhìn thấy ánh lửa, định thần nhìn lại, chờ phân phó hiện giờ là Lộ Nhất Bình lúc giật nảy mình. Lần trước tại Bắc Đầu Đế Đô thiên cơ thương hội trên đấu giá hội, Lộ Nhất Bình cho hắn ấn tượng có thể nói cực sâu. Cách chương.